High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419, quỷ hút máu nữ vương. Chúng ta đến, các ngươi theo ta đi vào gặp nữ vương bệ hạ đi. Xe ngựa ngừng ở một tòa khoáng đạt trước cung điện. Mạt, sau đó Elmon II đứng dậy, gật đầu một cái. Tenla cùng chúng nữ cũng không nói thêm cái gì, cùng Elmon II cùng đi xuống xe ngựa, sau đó tiến vào cung điện bên trong. Rõ ràng là tòa thật to khoáng đạt cung điện, nhưng lại làm cho người ta một loại âm u thêm băng lãnh cảm giác. Khắp nơi phải nói đều có lấy quỷ hút máu hộ vệ canh giữ. Đường Tenla cùng chúng nữ đi vào lúc, từng cái quỷ hút máu đều hướng bọn họ quăng tới không hữu nghị ánh mắt. Trừ Gasper có chút khẩn trương bên ngoài, Tenla cùng Yubeluna chúng nữ đều thần sắc như thường. Bất quá chính là nhiều chút tạp ngư mà thôi. Liền bị bọn họ coi vào đâu tư cách đều còn không có. Đi theo lấy Elmon II, đoàn người rất nhanh liền tới đến trong chính điện. Chính điện phía trên có một chương vương tọa vàng óng. Vương tọa trên đang ngồi lấy một tên ung dung hoa quý nữ tính quỷ hút máu. Đầu trên mang lấy kim sắc vương miện. Trên người là ăn mặc huyết hồng trường bào. Ngân bạch tia, tơ, phát chú tâm bện lấy phân chia tả hữu hai sợi. Không giận mà từ uy. Kia trương đẹp để cho người ta hít thở không thông mặt ngọc trên càng là tràn đầy uy nghiêm. Chính là quỷ hút máu nữ vương. Đang hút máu quỷ nữ vương phía dưới, hai bên trái phải còn ly biệt có 4 chương bảo tọa. Mỗi chương bảo tọa trên cũng ngồi lấy một tên xinh đẹp quỷ hút máu. Có thể tại nữ vương trước mặt còn nắm giữ như thế vinh dự. Đang hút máu quỷ trong ít nhất cũng là trưởng lão cấp bậc. Trừ cái đó ra, cung điện hai bên trong bóng ma cũng còn ẩn tàng lấy rất nhiều khí tức. Đường Tenla bọn họ tiến vào đại điện lúc, trong bóng ma mãnh liệt nhiên dần hiện ra một đôi huyết hồng con ngươi. Âm u quỷ dị, nếu là người bình thường ở chỗ này chỉ sợ đã sớm bị dọa đến hét dầm lên. Nữ vương bệ hạ, ta đem Red Dragon Emperor cùng hắn thân thích nhóm mang tới. Tiến lên đi hành lễ. Elmon II cung kính hướng lấy vương tọa trên nữ vương nói. Khổ cực, Elmon II, hơi hơi nhấc dưới mắt liễm. Vương tọa trên nữ vương rốt cuộc cũng mở miệng nói. Thanh âm giống như kia thanh tiền vang động. Nhượng người không nhịn được liền muốn trầm mê. Elmon II đứng ở bên trái thủ tọa một danh nữ tính quỷ hút máu bên người. Chỉ thấy kia danh nữ tính quỷ hút máu cùng Elmon II có lấy giống vậy tóc vàng cùng với rất tương. Tự dung nhan, nhượng người nhìn một cái lại biết rõ hai người quan hệ không cạn. Xin chào, quỷ hút máu nữ vương bệ hạ. Ta là ác ma Phoenix ra Kaguya Tenla. Cùng Gasper cùng chúng nữ đứng ở trong đại điện giữa. Tenla cũng hướng vương tọa trên quỷ hút máu nữ vương gặp chào. Ngưỡng mộ đã lâu đại danh. Phoenix ra kỳ tích chi tử. Hiện đảm nhiệm Red Dragon Emperor các hạ. Ta chính là A Tạp Toa, các Mia, là quỷ hút máu nữ vương. Khóe miệng nâng lên một tia yêu mỹ độ cong, tự xưng A Tạp Toa. Các Mia quỷ hút máu nữ vương quan sát lấy Tenla, bao gồm mấy vị quỷ hút máu trưởng lão và trong bóng ma kia một đôi con người cũng là như vậy. Ta nghe Elmon II nói, các hạ không ngày trước cự tuyệt ta sở đưa ra hòa bình hiệp nghị. Còn tuyên bố chỉ dựa vào sức một mình liền có thể tiêu diệt ta quỷ hút máu nhất tộc. Không biết có thể có kỳ sự. Trên mặt hiện ra một tia nghiền ngẫm. Quỷ hút máu nữ vương lại mở miệng nói. Vốn là băng lãnh đại điện càng thêm băng lãnh. Mà từng cái quỷ hút máu nhìn về phía Tenla ánh mắt cũng trong nháy mắt lăng lệ. Thần sắc cảnh giác, Yubeluna chúng nữ đều đã âm thầm điều động ma lực làm tốt tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Bất quá Tenla chính là cười cười thần sắc như thường. Đúng là ta cự tuyệt. Nữ vương bệ hạ hòa bình hiệp nghị không có thành ý chút nào. Cho nên chúng ta không nên cũng được. Còn như nói bằng ta sức một mình liền có thể tiêu diệt quỷ hút máu nhất tộc. Cái này cũng là sự thật. Bất quá này cũng muốn trách Elmon tiểu thư. Người nào nhượng nàng lúc ấy như vậy một bức cao cao tại thượng thêm ngạo mạn chán ghét bộ dáng. Cho nên liền không nhịn được sợ sợ nàng. Nhún nhún vai. Tenla còn hướng một bên Elmon hai nháy mắt mấy cái tình. Kaguya Tenla, ngươi, chấm ngoặc kép, không thể tin chừng lấy Tenla. Elmon hai nhất thời bị tức toàn thân phát run. Tốt người một cái Kaguya Tenla. Mặc dù ta lúc ấy thái độ là có chút không được. Nhưng mới vừa rồi là người nào chiêu đãi các ngươi tiếp kiến các ngươi. Vậy mà đảo mắt ngay tại nữ vương trước mặt bệ hạ nói ta nói xấu. Ta thật là nhìn sai ngươi. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, bất quá khiến người ngoài ý là. Nhìn xem Elmon hai kia tức giận bộ dáng. Vương tọa trên nữ vương bệ hạ chính là phi thường vui vẻ cười lên. Lại nói, mặc dù sớm có nghe. Nhưng hôm nay gặp mặt quả là như thế. Kaguya Tenla, người thật đúng là một thú vị nam nhân. Elmon hai là được ta mệnh lệnh không cho ở trước mặt. Người ngoài thất lạc chúng ta quỷ hút máu uy nghiêm. Xem ra nàng đều có tại hảo hảo chấp hành ta mệnh lệnh đây. Một cánh tay ngọc an ủi săn sóc lấy. Chính mình môi. Các Mia nữ vương cười híp mắt nói. Tenla điện hạ. Elmon vô lễ chỗ ta đại nàng hướng các hạ nói xin lỗi. Elmon hai bên cạnh nữ tính quỷ hút máu đứng. Lên. Cũng mỉm cười lấy nói. Ngươi là. Mặc dù không sai biệt lắm có thể đoán được đối phương cùng Elmon hai quan hệ. Nhưng Tenla vẫn là hỏi. Ta là Lamiai. Kanstai. Là Elmon mẫu thân. Nghe được đối phương tự giới thiệu mình sau. Tenla không khỏi bật cười. Một cái tên là Elmon hai. Một cái tên là Lamiai. Không hổ là mẹ con. Không chỉ có dung mạo như vậy tương tự. Liền đặt tên đều lấy được như vậy tương tự. Bất quá. Không khí này tựa hồ có hơi không đúng. Các người quỷ hút máu không đều là rất cao ngạo tự phụ sao? Hiện tại vậy mà đối với ta như vậy hữu hảo khách khí bộ dáng thật không thành vấn đề sao? Mặc dù không biết rõ đối phương rốt cuộc có ý gì. Nhưng đưa tay đều còn không đánh người mặt tươi cười. Tenla cũng chỉ đành cùng các nàng tiếp tục đi xuống. Ta bên này cũng có không đối. Đúng, địa phương. Kỳ thực Elmon tiểu thư cũng là vị phi thường khả ái mỹ lệ quỷ hút máu công chúa. Mới vừa rồi cũng nhiều thiếu nàng tiếp đãi chúng ta. Tenla mỉm cười lấy nói. Bất quá Elmon hai chính là hừ lạnh lấy nghiêng đầu sang chỗ khác. Đáng ghét Red Dragon Emperor. Khác, đừng, cho rằng hiện tại tán dương ta đôi câu ta liền sẽ tha thứ ngươi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Red Dragon Emperor a. Nói ra ngươi tới này mục đích a, ngươi sẽ không thật là tới tiêu diệt chúng ta quỷ hút máu chứ? Trong đôi mắt đẹp lóe lên lấy nói khác thường quang hoa. Các Mia nữ vương lại nói, làm sao có thể, đều nói qua đó là đùa. Chúng ta là muốn đi Tepes bên kia cứu chúng ta một vị đồng bạn. Cho nên hy vọng nữ vương bệ hạ có thể cho đi để cho chúng ta đi qua. Cũng không có cái gì tốt che. Giấu, Tenla trả lời nói, thì ra là như vậy, chấm ngoặc kép, nếu như ta cự tuyệt đây. Các Mia nữ vương cười híp mắt nhìn xem Tenla, mà nguyên bản có chút chậm và bầu không khí chính là lần nữa khẩn trương. Than thở một cái, Tenla cũng nghênh coi lấy vương tọa trên các Mia nữ vương. Nữ vương bệ hạ cần gì phải như thế đây? Ta mặc dù không muốn cùng ngươi nhóm xảy ra vô vị tranh đấu. Nhưng lại cũng không đại biểu ta liền sợ hãi các ngươi. Nếu như nữ vương bệ hạ nhất định phải cự tuyệt nói. Vậy ta cũng chỉ phải xông qua. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.